ả lui về phía sau vài bước rồi nấp sau lưng Đạt Hề Nhiên. Thái tử Tĩnh Nhi cũng vô tâm, không biết sự tình sẽ thành. Đạt Hề Nhiên cũng muốn giải thích thay cho Đạt Hề Tĩnh, nhưng nhìn vào đôi mắt của Hiên Viên Triệt thì ngay cả gã cũng không khỏi cảm thấy kinh hãi. Vô tâm, hừ, bản cung đã làm việc thì không có cái gì gọi là vô tâm hết. Thái tử cảm thấy bản cung nên xử trí nàng như thế nào đây? Hiên Viên Triệt chỉ hơi quét mắt qua Đạt Hề Nhiên, giọng nói lạnh băng càng tăng thêm vài phần tàn nhẫn khiến ai nghe thấy cũng phải sờn tóc gáy. Người đã lợi dụng xong rồi thì cách chương.